Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, lưu lại toàn thây, đại đảo chủ, Lý Nho mà nói, để cho cái kia tưởng tâm kiều trên mặt vẻ kinh nghi nồng hơn. Hắn đương nhiên biết rõ, Ma Vân đảo tại đã hơn một năm lúc trước, thật có đến một vị tên là Trịnh Vũ Vinh đại đảo chủ. Thậm chí còn có cái nhị đảo chủ. Chỉ có điều nghe nói đều đã chết ở một người tên là Tần Tinh người trẻ tuổi trên tay. Từ khi đó bắt đầu, toàn bộ Ma Vân đảo liền chỉ còn lại Lý Nho một người. Hơn nữa bằng vào Lý Nho hơn người thủ đoạn cùng mưu lược, từng bước thật ngồi gần biển hải vực lão đại vị trí. Nếu mà không phải thôn thiên minh cuột khởi mạnh mẽ, sợ rằng hiện tại gần trong biển đã là Ma Vân đảo một nhà độc quyền. Mà bây giờ, Ma Vân đảo đại đảo chủ vậy mà đã trở về. Đặc biệt là nhìn Lý Nho dễ dàng như vậy thần thái. Hiển nhiên là đối với vị này đại đảo chủ cực là tín nhiệm. Thậm chí không lo lắng chút nào hôm nay đồ đảo nguy hiểm rồi. Tưởng tâm kiều bất ân trong lòng cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Mà lúc này, đã triệt để thanh tịnh lại Lý Nho. Đột nhiên lớn tiếng mở miệng nói. Toàn bộ Ma Vân đảo người nghe lệnh, lập tức vứt bỏ tấn công. Toàn bộ lui trở về bên cạnh ta. Còn lại chuyện, liền giao cho đại đảo chủ đi. Bất kể là thôn thiên minh người, vẫn là Ma Vân đảo người. Nghe được Lý Nho mệnh lệnh này đều có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đặc biệt là Ma Vân đảo người. Mình đại đảo chủ không phải đã sớm chết rồi sao? Lẽ nào trên thực tế không có chết, mà là lẩn trốn đi? Vì chính là chờ đợi cái này thiên cơ hội này. Mặc dù nghi hoặc, nhưng mà Ma Vân đảo người đối với Lý Nho mệnh lệnh lại chắc là sẽ không chút nào chống lại. Ngay sau đó từng cái lập tức từ bỏ cùng địch nhân dây dưa. Rút người ra vội vàng thối lui. Hướng về Lý Nho phương hướng vọt tới. Tưởng tâm kiều sắc mặt bộc phát âm trầm. Nhìn đến kia mặt mày vui vẻ thở dài Lý Nho. Đột nhiên quát lạnh một tiếng nói. Ta trước tiên giết ngươi lại nói. Dứt tiếng. Tưởng tâm kiều trong cơ thể đột nhiên bạo phát ra thuộc về tinh hầu cường giả cường hãn khí tức. Đưa tay tại trong hư không nắm chặt. Một thanh hoàn toàn do thủy chi lực nơi ngưng tụ mà trưởng thành kiếm nhất thời nổi lên. Mang theo ác liệt lực lượng. Không chút do dự nào đâm về phía Lý Nho. Hiển nhiên, hắn là trước phải đánh chết Lý Nho. Lại tới xem một chút hòn đảo lớn này chủ là thần thánh phương nào. Đối mặt tưởng tâm kiều tình thế bắt buộc một kích toàn lực, Lý Nho lại vẫn như cũ là mặt nở nụ cười. Căn bản không tránh không né. Mắt thấy trường kiếm kiếm khí đã đem tóc hắn thổi lên thời điểm, một quả nho nhỏ hỏa tinh đột nhiên bỗng dưng hiện lên trước mặt hắn. Vừa vặn tiến lên đòn trường kiếm mũi kiếm mà ni phanh một tiếng. Tựa hồ một hơi là có thể thổi tắt tiểu hỏa tinh. Tại đụng chạm lấy trường kiếm chớp mắt. Vậy mà bốc lên một luồng liệt diễm hừng hực. Trong nháy mắt đem trọn chuôi trường kiếm bao vây lại. Cảm thụ được từ trên thân kiếm truyền đến nóng bỏng nhiệt độ. Để cho tưởng tâm kiều bị dọa sợ đến vội vã cổ tay chấn động. Đem trường kiếm rời tay ném ra. Soạt, chuôi này hoàn toàn do thủy chi lực ngưng tụ mà trưởng thành kiếm. Tại một quả hỏa tinh cháy phía dưới. Hoàn toàn hóa thành hư vô. Ngay sau đó, một bóng người từ trên trời rơi xuống. Rơi vào Lý Nho trước người. Một đôi yên lặng ánh mắt băn vào tưởng tâm kiều trên mặt. Mà Lý Nho đã mở miệng cười nói. Đại đảo chủ, ngươi xem như đã trở về. Lại muốn trễ nữa đến nửa khắc. chỉ sợ ngươi cũng chỉ có thể cho chúng ta nhặt xác. Tưởng Tâm Kiều nhìn lên trước mặt cái tuổi này, thật sự là tuổi trẻ quá đáng nam nhân, trong lòng khiếp sợ đã đến tột đỉnh trình độ. Cái người này lại chính là Ma Vân Đảo đại đảo chủ, hơn nữa lấy một khỏa hỏa tinh liền tùy tiện đốt rụi kiếm của mình. Bất quá, khi ánh mắt của hắn nhìn thấy trên người đối phương này bị cơ hồ bị máu tươi nhuộm xuyên thấu qua quần áo thời điểm, sâu trong đáy lòng chính là lặng lẽ thở dài một hơi. Tuy rằng cái gia hỏa này xác thực rất mạnh, nhưng mà xem bộ dáng là người bị thương nặng, như vậy dĩ nhiên là không đáng để lo rồi. Đến, dĩ nhiên chính là Tần Tinh. Tần Tinh ánh mắt tại Lý Nho trên thân nhìn lướt qua, xác định hắn là một điểm tổn thương đều không được sau đó, đây mới khẽ gật đầu một cái nói, không việc gì là tốt rồi. Dứt tiếng, Tần Tinh ánh mắt cũng nhìn thấy kia đang hướng về tại đây Ma Vân Đảo mọi người. Yên lặng sắc mặt bên trong, lóe lên một vẻ kinh ngạc. Tại hắn trong ký ức, Ma Vân Đảo chính là có đến mấy ngàn nhân mã, hơn nữa thực lực cực kỳ không yếu. Chính là hôm nay, làm sao chỉ còn sót đây chừng 100 người. Tần Tinh yên lặng hướng về Lý Nho phát ra hỏi thăm. Trong yên tĩnh chính là lộ ra một luồng nộ ý. Ma Vân Đảo cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tuy rằng Tần Tinh đối với Ma Vân Đảo cũng không có cảm tình gì, nhưng mà tại đây nếu là thuộc về khác thế lực, như vậy hắn tự nhiên không thể cho phép bất kỳ người nào khác dây màu ăn phần Ma Vân Đảo. Lý Nho vừa định trả lời, bên cạnh Tưởng Tâm Kiều ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn Tần Tinh, đã lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Mà Lý Nho cũng là tiếp theo thở dài một hơi nói, đại đảo chủ, một lời khó nói hết a, chư vị huynh đệ, vị này chính là chúng ta đại đảo chủ. Kia hơn 100 người toàn bộ đã tụ lại đến Lý Nho bên cạnh, từng cái trên thân đều là vết thương chồng chất, đưa mắt tập trung tại Tần Tinh trên thân. Trong bọn họ có người đã từng thấy qua Tần Tinh cùng Linh Nhi, nhưng mà bọn họ lại tuyệt đối không có nghĩ đến Tần Tinh vậy mà thì sẽ là bọn họ đại đảo chủ. Thuộc hạ bái kiến đại đảo chủ. Tần Tinh gật đầu một cái nói, chư vị cực khổ rồi, nghỉ ngơi cho khỏe, còn dư lại chuyện liền giao cho ta, Lý Nho, chờ ta giải quyết hết những người này, ngươi cho ta nói rõ ràng rõ ràng. Tuân lệnh, đại đảo chủ, thật không cần chúng ta giúp một tay sao? Lý Nho trong miệng vừa nói giúp đỡ, nhưng mà hiển nhiên không có một chút xuất thủ ý tứ. Không cần, không thể không nói, Tần Tinh những lời này thật sự là quá mức tự phụ. Tự phụ đến ngoại trừ Lý Nho ra, ngay cả Ma Vân Đảo người cũng không tin trình độ. Đại chiến mới vừa bắt đầu, song phương liền đều là thương vong thảm thiết. Ma Vân Đảo người chết sạch gần trăm, mà thôn Thiên Minh số người chết chính là tăng lên gấp đôi. Nhưng hiện tại cũng còn sót lại hơn 700 người. Tần Tinh một người lại muốn đồng thời đối kháng đây hơn 700 người, trong đó còn bao gồm một tên hai chuyển tinh hầu. Loại chuyện này tại bất luận người nào nghĩ đến đều là bất khả tư nghị cùng khó có thể tin. Bất quá, đây đối với Tần Tinh lại nói, ngược lại thật không phải thổi châu, huống chi, hắn cũng không phải lần thứ nhất làm như vậy. Trong tinh linh chi địa, hắn bằng vào ngũ khắc tinh giả thực lực, liền có thể một chiêu bắn chết hơn 200 người. Hôm nay thân là nhất đoán tinh tướng, thực lực so với ban đầu đâu chỉ tăng gấp 10 lần. Đây hơn 700 người, thậm chí đều không cần hắn vận dụng diệt phạt kỳ bản. Ha ha ha, Tưởng Tâm Kiều đột nhiên bạo phát ra cười to thanh âm. đưa tay chỉ Tần Tinh nói, tiểu tử, ngươi ngay cả lông cũng còn không có dài đủ, liền dám lớn lối như vậy rồi, tới, nhìn một chút cho ta, một mình ngươi, giải quyết như thế nào chúng ta hơn 700 người, 10 đội, các ngươi liền lãnh giáo một chút vị này đại đảo chủ thực lực, nhớ kỹ, không nên đánh chết rồi, muốn sống, phải, thôn thiên minh 10 cái trong đội ngũ, một nhánh đội ngũ nhất thời đi ra, đại khái còn có hơn 70 người, từng cái mặt lộ vẻ đùa cợt, vây quanh đem Tần Tinh vây, 10 đội, là 10 cái trong đội ngũ thực lực yếu nhất, bất quá cho dù là yếu hơn, kém nhất cũng là tam khắc tinh giả, hơn 70 người liên hợp đến cùng nhau. Ngược lại cũng không thể khinh thường, dẫn đầu một tên tráng hán, mặt lộ dữ tợn, hướng về phía Tần Tinh tuét miệng cười một tiếng nói, đại đảo chủ, một sẽ hạ thủ có thể nhẹ một chút a, ha ha ha, thôn thiên minh người nhất thời phát ra tiếng cười vang, hiển nhiên đây là tráng hán cố ý đang đùa bỡn Tần Tinh. Nhưng mà Tần Tinh lại sắc mặt yên lặng gật gật đầu nói, các ngươi đã là nhóm đầu tiên chịu chết, ta liền cho các ngươi lưu lại toàn thây được rồi, chết đã đến nơi, vẫn còn ở nói khoác mà không biết ngượng, lão tử trước hết xé ngươi cái miệng này, tráng hán trong tiếng cười lớn, vậy mà thật trực tiếp vươn tay ra, chộp tới miệng Tần Tinh, bỗng nhiên một tiếng mang theo chút nặng nề tiếng nổ vang dội. Tên tráng hán này bàn tay ở cách miệng Tần Tinh còn có không được tức hơn xa địa phương ngừng lại. Nụ cười trên mặt đã hoàn toàn ngưng kết. Chỉ là trong hai mắt chính là để lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi cùng vẻ kinh hãi. Sau đó liền phù phù một tiếng, thẳng tắp ngã trên đất, chừng hai mắt chết. Tất cả mọi người đều là nhất thời sững sốt, bởi vì bao gồm Tưởng Tâm Kiều tại bên trong, ai cũng không có thấy Tần Tinh xuất thủ. Chính là tên tráng hán này thật không ngờ thế này quỷ dị sẽ chết rồi. Cái này khiến không ít người nhát gan sau lưng đều toát ra một luồng khí lạnh. Tưởng Tâm Kiều ngẩn ra sau đó, lập tức từ bỏ ban đầu bắt sống Tần Tinh quyết định. Lạnh lùng nói, cùng tiến lên, giết hắn, hơn 70 người chen nhau lên, đủ loại tinh khí, tinh kỹ, tinh khí, đồng loạt hướng về Tần Tinh trên thân công tới, rầm rầm rầm, mấy đạo nặng nề tiếng nổ, hầu như trong cùng một lúc, từ nơi này hơn 70 người trong cơ thể vang dội, ngay sau đó liền thấy hơn 70 người. Tại mỗi người khoảng cách Tần Tinh chỉ có không được nửa mét vị trí chỗ, đồng loạt lâm vào một loại đứng im trạng thái, mà sau một khắc, hơn 70 người liền lại đồng thời mới ngã trên mặt đất, toàn bộ tử vong, hơn nữa đúng như Tần Tinh lời vừa mới nói loại này, cho bọn hắn giữ lại toàn thây, nếu như nói lúc trước tráng hán tử vong, còn khả năng quy kết làm ngoài ý muốn. Như vậy hiện tại hơn 70 người, vậy mà cùng tráng hán một dạng, tất cả đều lấy quỷ dị như vậy phương thức không tên tử vong. Kia cũng đủ để đối với tất cả mọi người tạo thành thâm sâu chấn nhiếp. Đặc biệt là, bọn họ cũng không biết, Tần Tinh rốt cuộc là dùng phương pháp gì, giết chết những người này. Bởi vì từ đầu tới cuối, Tần Tinh thật là liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. Phong ấn, Tưởng Tâm Kiều đột nhiên kinh hô thành tiếng nói, ngươi sẽ phong ấn kỹ năng, ngươi là tinh bói sư, với tư cách tinh hầu cường giả. Tưởng Tâm Kiều nhãn lực đương nhiên phải so với người khác cao hơn không ít, tuy rằng cũng là đồng dạng khiếp sợ. Nhưng mà rất nhanh liền phát hiện những người này tử vong chân tướng. Xác thực, Tần Tinh chính là âm thầm điều khiển sức gió cùng đại địa chi lực. Im hơi lặng tiếng kết thành lần lượt phong ấn. âm thầm đưa vào đây hơn 70 người trong cơ thể. Phong ấn lại dòng máu của bọn họ, phong ấn lại bọn họ khí quan, phong ấn lại bọn họ sinh cơ. Ngay từ lúc Tần Tinh vẫn là tinh sĩ thời điểm, đã cực kỳ sở trường dùng phong ấn kỹ năng đến giết người. Mà hôm nay hắn đã là một vị tinh tướng. Đối với phong ấn kỹ năng nắm giữ cũng là hướng theo thời gian qua đi mà càng thêm thuần thục. Huống chi những người này thực lực nhất cao không quá mới nhị đoán tinh tướng, lại thêm số người rất nhiều, lấy phong ấn kỹ năng đến đánh giết bọn hắn, quả thực là không thể thích hợp hơn, cũng không cần hao tốn khí lực quá lớn, vừa có thể lấy được hiệu quả kinh người. Tần Tinh ánh mắt chậm rãi tại còn lại thôn thiên minh thân thể trên lướt qua, nhàn nhạt mở miệng nói, 10 đội đã toàn diệt, còn có 9 cái đội, cùng lên đi, tốc chiến tốc thắng, thời gian của ta có hạn. Thôn thiên minh người liền mở miệng cũng không có, càng không cần phải nói dám xuất chiến, toàn bộ đều bảo trì trầm mặc. Đưa mắt ngưng tụ tại Tưởng Tâm Kiều trên thân. Tưởng Tâm Kiều bất động thanh sắc lui về phía sau một bước. Các hạ rốt cuộc là ai? Chuyện hôm nay, sợ rằng có chút hiểu lầm. Vào giờ phút này, đối với Tần Tinh, trong lòng của hắn đã có sợ hãi. Lúc trước Lý Nho mà nói là đúng. Tưởng Tâm Kiều vừa mới gia nhập thôn Thiên Minh không bao lâu thời gian. Cần một kiện đại công đến để cho mình trèo càng cao. Sở dĩ chủ động xin đối với Ma Vân Đảo áp chế. Hơn nữa cho Lý Nho thời gian 3 ngày. Hy vọng không đánh mà thắng bắt lấy Ma Vân Đảo. Tuy rằng Lý Nho cự tuyệt để cho hắn kế hoạch có chút ít nhỏ sửa đổi. Nhưng mà chỉ muốn bắt Ma Vân Đảo. Vẫn là lập được công. Chính là không nghĩ đến. Vị này đại đảo chủ dày đặc không trung xuất hiện, chính là triệt để đánh đổ hắn kế hoạch. Chẳng những thực lực cao thâm, hơn nữa còn là vị địa vị đặc biệt tinh bói sư. Kiểu người này, cho dù là thôn thiên minh đều sẽ dốc toàn lực mời chào. Mà nếu như mình chết ở trong tay hắn, đó thật đúng là chết vô ích. Tưởng Tâm Kiều thật vất vả tu luyện đến hôm nay cảnh giới. Hắn cũng không hy vọng mình chết ở chỗ này. Với tư cách tinh hầu cường giả, đặt ở Tần Thiên Tinh bất kỳ một thế lực nào bên trong, đều là cao cao tại thượng tồn tại, đều có thể sống được vô cùng thấm vào cùng lâu dài. Cho nên, hắn muốn cùng Tần Tinh hóa địch thành bạn. Tần Tinh báo ra tên mình, Tần Tinh, cái tên này truyền vào tất cả mọi người trong tai, để cho trong lòng mỗi người đều là nhẹ nhàng giật mình. Tên thật quen thuộc, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. toyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.